Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, đề thân. Hồ Hào Huệ nhiệt tình phi thường, dẫn Sở Ly Xuyên qua hai tiến vào sân, đi tới một tòa tinh xảo tiểu viện. Ha ha cười nói, đây là trong phủ chuyên môn vì là quý khách kiến tinh xá. Sở thị vệ trước tiên cố gắng nghỉ một chút, ta sẽ báo cáo quốc công ra. Sở Ly ôm quyền, làm phiền, ha ha, khách khí khách khí, tiểu anh, Hồ Hào Huệ dương giọng kêu, tới rồi. Một xinh đẹp tiểu nha hoàn dịu dàng đi vào, nguyệt sắc la sam, xinh xắn lanh lợi, mắt to lộ ra cổ linh tinh quái. Tổng quản, đây là Giật Quốc công phủ Sở thị vệ, ngươi phải cố gắng hầu hạ. Hồ Hào Huệ trầm giọng dặn dò. Vâng, tiểu anh cười híp mắt gật đầu đáp ứng. Giòn tan nói, Sở thị vệ, ta là tiểu anh, có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Sở Ly ôm quyền cười cười, làm phiền tiểu anh cô nương. Sở thị vệ là trong phủ quý khách, không cần khách khí. Tiểu anh lúc lắc tay nhỏ. Hồ Hào Huệ ôm quyền cười nói, Sở thị vệ, lão phu kia liền xin được cáo lui trước. Sở Ly ôm quyền mỉm cười, chờ Hồ Hào Huệ rời đi. Tiểu anh yên nhiên cười nói, Sở thị vệ, ngươi là Giật Quốc công phủ. Sở Ly gật đầu, hắn ngồi vào ở giữa khu nhà nhỏ bên cạnh cái bàn đá. Bên cạnh là một cây nở rộ cây đào, tăm tích mấy cánh hoa. Tiểu anh nhen lửa hồng bùn tiểu lô, cười nói, Giật Quốc công phủ hai tiểu thư nhưng là đại quý đệ nhất mỹ nhân đây. Sở thị vệ nhất định gặp. Hai tiểu thư, đương nhiên gặp. Sở Ly cười nói, tiểu anh đứng thẳng lưng lên vỗ vỗ tay nhỏ, lại cho Sở Ly bưng tới hai bàn trái cây. Chát chát mắt to, Tiêu nhị tiểu thư thật đẹp như vậy sao? Đương nhiên, Sở Ly cười gật đầu. Tiểu anh nói, chúng ta đại tiểu thư cũng rất đẹp. Sở Ly cười nói, ta chưa từng thấy quý phủ đại tiểu thư, nói vậy cũng là rất đẹp, chờ ngươi có cơ hội gặp một lần. Tiểu anh cười nói, ta cảm thấy đại tiểu thư nhất định không thua với quý phủ Tiêu nhị tiểu thư. Sở Ly cười lắc đầu không nói. Tiểu anh đô lên phấn hồng môi, ta nói tới không đúng sao? Sở Ly cười nói, mỗi người có các vẻ đẹp, rất khó nói cái nào càng đẹp hơn. Tiểu anh lườm hắn một cái hừ nói, kẻ dối trá. Sở Ly cười nói, quốc công gia rất bận sao? Ta chỉ là cái tiểu nha hoàn, nào có biết quốc công gia bận bịu thong thả nha. Tiểu anh lắc lắc đầu nói, Sở thị vệ, ngươi là mấy phẩm nhỉ? Nhị phẩm, Sở Ly nói. Tiểu anh mắt to trợn lên càng to lớn hơn, thất thanh kêu lên, nhị phẩm. Sở Ly cười gật đầu, không thể nào. Tiểu anh đánh giá hắn, nhìn về phía bên hông hắn bạch ngọc bài. Sở Ly cười nói, ta là gặp may đúng dịp, lập mấy cái đại công, mới thăng nhị phẩm. 12 tòa quốc công phủ là đồng nhất hệ thống, cùng đại quý triều đình nhất trí, chia làm cửu phẩm, nhất phẩm làm đầu. Tiểu anh thở dài nói, có thể đây cũng quá đáng sợ rồi, ngươi còn trẻ như vậy, liền thành nhị phẩm. Nhị phẩm a, nhị phẩm nhưng là trong phủ cao tầng, đối với nàng mà nói là mong muốn mà không thể thành, bình thường rất khó đụng với. Tuy ở một cái trong phủ, nhưng như là hai cái thế giới người. Sở Ly cười nói, tiểu anh cô nương võ công cũng không sai, tương lai muốn chuyển thành hộ vệ, ta nhát gan, làm không được hộ vệ. Tiểu anh lắc lắc đầu nói, ta nương cũng không cho ta làm hộ vệ, nói cô gái ra đàng hoàng làm một người hầu gái tốt nhất. Sở Ly gật đầu, lệnh đường nói có lý. Tiểu anh mặt mày hớn hở, ta nương rất lợi hại, hiện tại đã là lục phẩm rồi. Nàng cảm thấy Sở Ly nói chuyện hiền hòa, hơn nữa những câu dễ nghe, hận không thể vẫn với hắn tán gẫu. Sở Ly mới vào Hoài Quốc công phủ, phải thấu hiểu Hoài Quốc công phủ nội tình, thông qua tán gẫu, quan sát tiểu anh đầu óc tình cảnh, hắn thu hoạch rất nhiều. Mặt trời chiều ngã về tây, hồng hà mãn thiên, tiểu viện bị nhuộm thành hoa hồng sắc. Sở Ly ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đối với tiểu anh nói, tiểu anh cô nương, làm phiền xin mời một hồi Hồ tổng quản. Được rồi. Tiểu Anh xem sắc mặt hắn không đúng, bận bịu đáp ứng một tiếng chạy ra ngoài. Hồ Hào Huệ rất nhanh cười híp mắt đi vào. Sở thị vệ, Tiểu Anh hầu hạ đến còn thỏa mãn hay không? Sở Ly vung vung tay. Tiểu Anh cô nương rất tốt. Nhưng Hồ Tổng Quản, ta nghĩ bái kiến Tống Quốc Công. Có chuyện quan trọng cho biết. Cái này, Hồ Hào Huệ lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Thở dài, không dối gạt sở thị vệ. Ta đã bẩm báo quốc công gia. Có thể quốc công gia một ngày kiếm tỷ bạc. Thực sự phân thân thiếu phương pháp a, Sở Ly cau mày. Tống Quốc Công hữu như vậy bận bịu. Ai? Hồ Hào Huệ lắc đầu nói. Gia Minh Thành gây ra nhiễu loạn. Trong phủ đang bề bộn trấn áp đây. Sở Ly nói. Gia Minh Thành phản loạn. Chính là, Hồ Hào Huệ bất đắc dĩ than thở. Hàng năm đều muốn làm ồn ào. Trong phủ là sứt đầu mẻ chán. Quốc công gia hoàn mỹ phân tâm. Vậy không biết Tống Quốc Công khi nào có thể thấy ta? Sở Ly nói. Hồ Hào Huệ bất đắc dĩ nói. Quốc công gia hiện tại hỏa khí lớn. Tốt nhất vẫn là tránh một chút danh tiếng. Sở thị vệ có đại sự gì? Sở Ly nói. Cần được hướng về Tống Quốc Công tự mình báo cáo. Cái kia sở thị vệ chỉ cần kiên trì chờ đợi. Hồ Hào Huệ nói. Hiện tại quốc công gia tâm tình không tốt. Không khách khí khách. Kính xin sở thị vệ thứ lỗi. Hồ Hào Huệ cười thầm. Nho nhỏ một giới thị vệ còn muốn thấy quốc công gia. Thực sự là ban ngày làm mộng đẹp. Vẫn là trước tiên lượng một lượng hắn. Chờ chính hắn tỉnh táo lại nói. Sở Ly đánh giá Hồ Hào Huệ. Trầm mặt xuống đến. Hồ Tổng Quan. Ta nho nhỏ một giới thị vệ. Cầu kiến Tống Quốc Công có phải là quá không biết tự lượng sức mình? Hồ Hào Huệ ngẩn ra. Bận bịu cười nói. Nơi nào, Sở Ly nói. Ta tự biết vị ti nhân tiện. Sợ là không thấy được Tống Quốc Công. Đúng hay không? Sở thị vệ hiểu lầm. Hồ Hào Huệ vội vàng lắc đầu cười nói. Tệ phủ cùng quý phủ nhưng là bạn bè cũ. Như thế nào đi nữa nói. Quốc công gia cũng phải tìm thời gian gặp một lần. Không biết Tiêu Quốc Công tình trạng gần đây làm sao? Làm phiền quan tâm, Sở Ly lạnh nhạt nói. Quốc công gia còn đang bế quan. Ai? Hồ Hào Huệ than thở. Tiểu nhân, nhỏ bé đối với Tiêu Quốc Công thực sự là khâm phục cực kỳ. Có như thế nghị lực, đương đại hiếm có. Sở Ly nói, thỉnh cầu báo cáo Tống Quốc Công. Nếu ngày hôm nay không nữa thấy, ta chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Là. Ta nhất định báo cáo. Hồ Hào Huệ cười nói. Sở Ly trầm mặt ôm một cái quyền. Nâng chén trà lên. Hồ Hào Huệ thức thời ôm quyền cáo từ. Trong lòng hắn thầm mắng. Thanh đầu tiểu tử. Tính khí không nhỏ. Cái giá cũng không nhỏ. Ngày mai sẽ muốn gặp quốc công gia. Mơ hão. Sở Ly cau mày trầm ngâm. Thông qua đại viên trí kính. Hắn biết Hồ Hào Huệ láo lỉnh. Cũng không dám hỏng việc. Đã bẩm báo Tống Quốc Công. Vị này Tống Quốc Công cái giá vẫn đúng là không nhỏ. Cho dù hai phủ có giao tình. Nhưng làm như vậy thái. Lẽ nào hắn biết rồi Vương Thị huynh đệ sự. Cố ý như vậy là vì kích chính mình đi. Như thế mang xuống có thể không được. Chính mình là đến làm diện chất vấn. Bị kéo dài mấy ngày. Nhuệ khí mất hết. Tiểu Anh nhìn hắn cau mày. Khí độ nghiễm nhiên. Không dám nói chuyện lớn tiếng. Bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sau đó là Hồ Hào Huệ ha ha tiếng cười. Sở Ly chân mày cau lại. Đại viên trí kính quan sát. Nhìn thấy một người quen. Tịch vụ. Nhân quốc công phủ thủ tịch cung phụng. Tịch vụ phía trước là một ngọc thụ lâm phong tuấn lãng thanh niên chắp tay mà đi. Ngạo khí lẫm liệt. Tự có hào hoa phú quý khí biểu lộ. Hồ Hào Huệ ở bên cạnh hắn cười theo. Tiến vào hắn phía đông tiểu viện, vừa lúc cùng hắn liền nhau, coi là thật là oan gia ngõ hẹp. Sở Ly đem đại viên trí kính lại thúc một tầng, thấy rõ bọn họ đầu óc suy nghĩ. Biết rồi này thanh niên tuấn mỹ thân phận, nhân quốc công phủ hai công tử Lục Ngọc Thụ, bọn họ chuyến này là vì cầu hôn. Sở Ly chân mày nhíu chặt hơn, không trách, lần này có thể càng phiền toái. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.